Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, dòng sông sinh mệnh. Nếu như giờ khắc này từ đầy đủ cao độ cao nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, nguyên bản lạnh lẽo thanh thương cao nguyên đã biến thành màu xanh tảng khối. 2 triệu cây M2 thổ địa, cây xanh rút lên, cỏ xanh lan tràn. Hoa ươi nở rộ, dòng suối róc rách, tầng mây tản ra, sắc trời từ vô tận cao mạc chỗ phóng xuống. Tầng mây di động, trên đất liền có lờ mờ bóng bay lượn. Mọi người hoan hô, khóc giống, hô hoán tiên tri tên gọi, tay múa chi chân nhảy chi, thỏa ích phát tiết bọn họ kiềm chế mấy tháng tình cảm. Ở đây cải thiên hoán địa uy năng dưới, bọn họ đã là nhìn thấy hy vọng vị trí. 2 triệu cây M2 hàn thổ, nhất thời hóa thành đất phì nhiêu. Đây là khó có thể tưởng tượng thủ bút. Ti trưởng, thật thay đổi, thật thay đổi. Nhị ti trưởng bên cạnh, một cái tiểu cổ lật không hề dáng vẻ hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Dùng một đôi tay đào lên xanh đậm thảm cỏ, đào xuống mấy chục cm. Hai tay hắn nâng một đống màu đen sền sệt bùn đất. Dùng mũi dùng sức mà ngửi. Bùn đất mùi thơm ngát tách ra hắn uể oải. Hắn không gì sánh được kinh hỉ. Ta thấy rồi. Ti trưởng gật đầu liên tục. Từ khi lực chiến hai địch bị thương nặng sau, hắn liền ít lộ diện. Tựa hồ là vô ý. Cũng tựa hồ là cố ý mượn cơ hội này làm nhạt sức ảnh hưởng của mình. Đem đội ngũ quyền chủ đạo chính thức quá độ cho Trình Lâm. Hoặc là nói là Kiều Á. Nhưng mà tức cũng đã chủ động đem nâng lên trăm vạn nhân sinh mệnh trọng trách giao phó đi ra ngoài. Nhưng trong lòng hắn nhưng thủy chung khó có thể yên ổn. Dọc theo đường đi Trình Lâm xác thực thể hiện rồi rất nhiều thần tích. Bất quá, những kia đủ để chinh phục người bình thường. Nhưng không cách nào chân chính để vị này ti trưởng thả xuống lo âu trong lòng. Bất luận là một chỉ bổ ra nước sông, vẫn là trong lúc phất tay chữa trị mấy trăm ngàn người. Này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng không thần bí. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nhìn thấy Trình Lâm triển khai pháp thuật thời điểm từng có sóng linh khí. Hắn tự thân làm cường giả cửu phẩm cũng không làm được những thứ này. Thế nhưng dựa vào lý luận của hắn tri thức, hắn lại biết được, tất cả những thứ này trên lý thuyết, người tu hành cũng là có thể làm được. Đúng, cửu phẩm không làm được, cũng không ý nghĩa càng cao hơn người tu hành liền không làm được. Sở dĩ, Trình Lâm cố nhiên thần bí, nhưng ở trong mắt hắn, vẫn như cũ không đủ khiến cho hoàn toàn thần phục, mãi đến tận tiến vào nóc nhà của thế giới. Lo âu ông lòng hắn càng thêm đạt đến đỉnh phong. Hắn muốn biết, vị này tiên tri đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Nhưng là mặc dù hắn làm sao ảo tưởng, cũng không ngờ tới, Trình Lâm dĩ nhiên trong lúc phất tay thay đổi toàn bộ mặt đất. Này đã đột phá tuyến đầu tiên tu hành lý luận giàn giáo. Này đã không phải đơn thuần sức mạnh tăng trưởng có thể làm được. Năng lực này tuy không bằng sáng thế, nhưng cũng đã chạm đến tạo vật tầng thứ. Đây là cùng thời gian không gian vận mệnh vân vân tất cả đồng liệt trí cao quy tắc. Hắn kinh ngạc trong lòng tiếp nhận thủ hạ nâng thổ nhưỡng kia. Run rẩy nhìn tận mắt thổ nhưỡng kia từ hắn khe hở rơi ra. Đây không phải ảo giác, không phải mê huyễn dị năng, mà là thiết thiết thật thật chân thực. Hắn thật làm được rồi, hắn không có nói láo, này thật có thể trông trọt. Ti trưởng lẩm bẩm, bỗng nhiên một phát bắt được thủ hạ cổ tay, trợn mắt nói, chúng ta mang theo thực vật hạt giống có bao nhiêu? Đủ sao? Thủ hạ lập tức gật đầu, mừng rỡ mà kiên định nói, đầy đủ, đầy đủ, tiên tri trước dặn dò sau, Kiều hầu như mỗi đến một đất liền đi thu thập hạt giống. Thậm chí vì này từ bỏ rất nhiều then chốt vật tư. Được, được, ti trưởng gật đầu liên tục. Chỉ có điều, hắn bỗng nhiên lại ý thức được một cái vấn đề chí mạng. sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía này đầy khắp núi đồi. Ở tiên hoa lục thảo bên trong hoan hô lạnh lẽo mấy triệu người. Sắc mặt càng ngày càng trầm. Ty trưởng, làm sao rồi? Tiểu cổ lật nghi ngờ nói. Dựa theo tiên tri đại nhân từng nói, cao nguyên sẽ không bị nhấn chìm. Vậy bây giờ thích hợp trồng trọt thổ nhưỡng có. Khí hậu cũng biến thành ấm áp. Chúng ta mang theo đầy đủ hạt giống cùng công cụ. Còn có đầy đủ nhân lực. Chỉ cần một năm. Không, căn bản không dùng được một năm. Chỉ cần mấy tháng, chúng ta liền có thể thu hoạch quý thứ nhất lương thực. Có đồ ăn, mọi người liền có thể sinh tồn được. Ty trưởng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Nhưng là, chúng ta chờ được mấy tháng sao? Tiểu cổ lật hơi ngưng lại. Ty trưởng nhìn đầy khắp núi đồi hoan hô đoàn người. Nói, lương thực của chúng ta chỗ còn lại không nhiều. Liền là hiện tại loại lương. Nhiều người như vậy cũng chống không tới thu hoạch thời điểm. Thanh âm này rất nhẹ, lại như đá lớn đè xuống. Lệnh tiểu cổ lật vẻ mặt mừng rỡ đột nhiên ngưng trệ. Đúng đấy, này nên làm thế nào cho phải? Bỗng nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Tiên tri đại nhân sẽ có biện pháp. Kiều Á chẳng biết lúc nào đã đến gần. Nhìn ty trưởng, nhìn đã từng đồng sự. Nàng nắm thật chặt trên người áo bào màu trắng. Trên mặt thả ra thành kính mà thánh khiết hào quang. Ngươi lại đột phá rồi. Ty trưởng bỗng nhiên kinh ngạc nói. Ở trong mắt hắn, Kiều Á giờ khắc này dĩ nhiên đã đột phá tứ phẩm. Đạt đến ngũ phẩm cảnh giới. Hơn nữa, trên người nàng sóng linh khí còn đang phát sinh biến hóa. Tựa hồ, vẫn đang thong thả tăng cao. Ta đột phá rồi. Kiều Á nghe phải hơi run run. Nàng trước dĩ nhiên căn bản không có chú ý tới mình lại lần nữa thăng cấp sự thực. Nhưng là khoảng cách thăng cấp tứ phẩm mới đi qua 2 tháng. Then chốt chính là 2 tháng này đến nàng hầu như chưa bao giờ tu luyện qua. Nàng hết thảy thời gian đều nhào vào dẫn dắt bạch y tín đồ chăm sóc những người theo đuổi. Mỗi ngày chỉ ăn cực nhỏ đồ ăn, chỉ ngủ cực nhỏ thời gian, tu luyện càng là triệt để ngưng lại. Sở dĩ đột phá tứ phẩm cũng là bởi vì trước bản cũng đã là tam phẩm đỉnh phong. Sau có cảm giác tiếp xúc mới có thể thăng cấp. Đến mức ngũ phẩm, thực sự là lên cấp không hề có đạo lý. Kiều Á suy nghĩ một chút, sau đó xoay người nhìn về phía kia chỗ cao tiên tri bóng người. Nàng kích động nói, này nhất định là tiên tri ban tặng. Nàng một mặt cuồng nhiệt nói, tiên tri đại nhân liền mặt đất rộng lớn này liền cũng có thể trong lúc phất tay thay đổi. Vậy các ngươi lo lắng vấn đề, liền sẽ không là vấn đề. Nói ra câu nói này sau, ty trưởng bén nhạy chú ý tới Kiều Á trên người sóng linh khí lần thứ 2 tăng cường. Trên người nàng thần thánh khí chất cũng càng rõ ràng. Tiên tri tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng, người thật tin tưởng hắn có thể lấp đầy vô số người cái bụng. Tiểu cổ lật đặt câu hỏi, Kiều Á cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là kiên định nói, đó là tất nhiên, ngoặc kép. Yên tĩnh, bỗng nhiên, Trình Lâm âm thanh vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Mọi người tức khắc từ trong cuồng nhiệt thức tỉnh, mọi người quỳ rạp dưới đất, dùng thành kính cùng sùng kính biểu hiện trông lại, chờ đợi tiên tri đại nhân phát biểu. Không có bất kỳ thanh âm gì, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, từ cuồng loạn trong huyên náo chuyển vào không gì sánh được yên tĩnh. Chỉ dùng trong nháy mắt, ấm áp gió mềm từ núi đồi bên kia thổi tới. Trình Lâm bạch y tung bay, hài lòng nhìn mọi người, mở miệng chậm rãi nói, này chính là tân đại lục, không còn là lạnh lẽo ác thổ, mà là vạn dặm màu mỡ nơi. Nơi này có thể cung dưỡng bất kỳ thực vật nào sinh trưởng, chứa đựng bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Nơi này đã không còn đi qua dấu vết, là thế giới mới. Các ngươi trần truồng đi tới vùng đất này, các ngươi là tân đại lục nhóm đầu tiên chủ nhân, các ngươi là người khai thác, các ngươi là người may mắn còn sống sót, các ngươi đem ở trên vùng đất này sinh sôi sinh lợi, sáng tạo mới văn minh, nhưng mà cũng y nguyên tồn tại khiêu chiến. Trình Lâm dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi mang theo đầy đủ lương loại, cùng với trồng trọt công cụ, các ngươi có thông tuệ đầu não cùng cần lao hai tay. Chỉ cần một chút thời gian, các ngươi liền có thể ở đây thu hoạch lương thực, kiến tạo phòng ốc, thành lập thành thị, cùng với tất cả, nhưng mà những này chung quy cần thời gian, mà các ngươi thiếu hụt nhất chính là thời gian, hoặc là nói là đồ ăn. Các ngươi cần đầy đủ đồ ăn sinh tồn trên chí ít mấy tháng. Như vậy mới có thể chờ đợi chờ nhóm đầu tiên lương thực thành thục. Nói xong, hắn ngữ khí dừng lại, lẳng lặng nhìn về phía dưới đáy người theo đuổi. Nhưng mà lần này, những người theo đuổi lại không một người hỗn loạn, không một người thấp thỏm, không một người ồn ào. Bọn họ chỉ là dùng thành kính mà tín nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú Trình Lâm. Lại như là đang đợi một cái chắc đáp án. Bọn họ tin tưởng có cải thiên hoán địa khả năng, tiên tri khẳng định có thể dành cho bọn họ cứu rỗi. Mấy chục giây sau, Trình Lâm thu hồi ánh mắt, hài lòng ôn hòa nở nụ cười. Hắn đưa tay chỉ cách đó không xa cái kia từ trong núi tuyết chảy xuôi lại đây dòng sông. Trước mưa thay đổi con sông kia, giữa sông nước thình lình đã biến thành màu xanh. Mọi người tùy theo nhìn sang, sau liền nghe nhìn thấy lâu dài sông nhỏ bên trong dĩ nhiên có màu vàng con cá nhảy ra mặt nước, dựng lên bọt nước, dưới ánh mặt trời không gì sánh được mỹ lệ. Lại sau đó bọn họ nghe được Trình Lâm ngôn ngữ, cho nên ta ban tặng dòng sông sinh mệnh, dùng để uống sông nước này, có thể làm cho các ngươi sẽ không đói bụng, dùng để uống này nước, có thể quét dọn uể oải, trị liệu đơn giản bệnh tật. Sông nước này đem tồn tại 500 ngày, thời gian đến lúc tự sẽ đoạn lưu, bất quá, giới lúc, ta tin tưởng các ngươi đã là có thể thu hoạch đầy đủ sinh tồn lương thực. Tiếng nói vừa dứt, 3 triệu người theo đuổi bùng nổ ra rung trời hô hoán. Cùng nhau đứng dậy, chạy về phía sông kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ